Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336, đại nạn đến cùng. Sư tỷ, vì cái gì không sớm một chút đem Huyết Sát Tông sự tình nói cho chúng ta biết? Đúng đấy, nhiều năm đồng môn tình nghĩa, các ngươi vậy mà đem tông môn tất cả linh thạch đều cho một cái vừa mới gia nhập tông môn mới đệ tử, cuối cùng lại còn bắt hắn cho lặng lẽ đưa ra ngoài. Đã có thể đem hắn đưa ra ngoài, vì sao không đem chúng ta cũng đưa ra ngoài? Không sai, chúng ta nhiều năm thủ vững tông môn tình nghĩa lại còn so không lên một cái tiểu bạch kiểm. Nghe được các sư đệ sư muội giọng chất vấn khí, Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương liếc nhau, trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Lúc đầu các nàng là muốn đem chuyện này tiếp tục giấu giếm đi, nhưng có cái sư đệ muốn ra tông môn làm ít chuyện, kết quả chưa đi ra sơn môn liền bị Huyết Sát Tông người bước cho trở về, này mới khiến sự tình triệt để bại lộ. Các nàng thật rất muốn giải thích một chút, nhưng lại cảm thấy đều đến mức này, giải thích còn có cái gì ý nghĩa? Các ngươi đều là làm gì? Sư tỷ làm như vậy khẳng định có sư tỷ đạo lý. Việc cấp bách chúng ta hẳn là nghĩ đến làm sao đi đối phó Huyết Sát Tông, mà không phải tại nơi này xoắn suýt vấn đề này. Cũng may một đám sư đệ sư muội bên trong còn có cái Tiểu Lam tại thay Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương nói chuyện. Tiểu Lam, ngươi câm miệng cho ta. Đối phó Huyết Sát Tông, nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi đi chém giết những cái kia ngưng khí kỳ hậu kỳ cao thủ, thậm chí là kim đan kỳ cao thủ. Nhưng mà Tiểu Lam không nói thì thôi, nói chuyện lập tức liền thành mục tiêu công kích. Không có cách, Huyết Sát Tông tại một đám đệ tử trong lòng, đó chính là hung tàn cùng không thể chiến thắng tồn tại. Hiện tại bọn hắn nửa điểm đối mặt dũng khí đều không có, còn thế nào đối kháng? Cái này, Tiểu Lam muốn phản bác, lại là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nói thật, những sư đệ này sư muội mấy năm qua không có rời đi Thương Mộ Tông đã rất không dễ dàng. Hiện tại bỗng nhiên biết được mình sẽ chết tại Huyết Sát Tông trong tay, cam tâm mới là lạ. Đương nhiên, có chút đệ tử chi cho nên có thể đủ lưu tại Thương Mộ cũng cùng tâm tính của mình có quan hệ. Thương Mộ Tông rất nhỏ, nhưng có bao nhiêu năm nội tình tại, tu luyện linh thạch cung ứng coi như sung túc, một tháng mỗi người làm sao cũng có cái mấy khối, không giống những tông môn khác, một năm cũng liền mười mấy hai mươi khối. Thế nhưng là bọn hắn một khi đi cái khác đại phái, chính là cực kỳ tầng dưới chót tồn tại, hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu không nói. Linh thạch chưa hẳn liền so hiện tại cầm nhiều, đây cũng là chúng đệ tử có thể kiên trì nổi một cái trọng yếu lý do. Giờ phút này, Thương Mộ Tông đến sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn đương nhiên sẽ giận, sẽ tức hổn hển. Nhất là nghe được Văn Hạo vậy mà mang theo Thương Mộ Tông tất cả vốn liếng rời đi, trong lòng loại kia không cam lòng, oán hận nháy mắt liền bạo phát ra. Đã đại sư tỷ cho tới bây giờ đều không có đem chúng ta xem như Thương Mộ Tông đệ tử nhìn, chúng ta làm gì đau khổ kiên trì? Cái này Thương Mộ Tông đệ tử, ta không làm. Nhìn thấy Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương đến nay không đưa ra một hợp lý giải thích, một sư đệ tức giận để lại một câu nói về sau, trực tiếp ra phòng. Xem ra hắn là muốn đi từ đường bên kia tiêu trừ khắc ở mi tâm tông môn ấn ký. Sau đó phải làm gì? Có lẽ chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. Không sai, dạng này tông môn căn bản không đáng, còn giữ ấn ký này làm gì? Ta thật sự là mắt bị mù. Lúc trước còn tưởng rằng Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương là người tốt, không nghĩ tới, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại có Lãnh Ngưng, Lãnh Hương, Tiểu Lam ba người. Đại sư tỷ, vì cái gì không cho bọn hắn giải thích một chút? Bị Huyết Sát Tông phong tỏa về sau, có hy vọng nhất đi ra chính là Văn Hạo. Tiểu Lam không hiểu nhìn một chút Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương. Khi nàng nghe được chuyện đã xảy ra về sau, thứ trong lúc nhất thời liền minh bạch Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương ý nghĩ. Chỉ là không biết vì cái gì, sư đệ sư muội sẽ phản ứng lớn như vậy. Nếu như nàng tại Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương vị trí bên trên, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Ai, giải trừ tông môn ấn ký, bọn hắn có lẽ còn có thể trốn được một mạng. Nhìn xem Tiểu Lam, lại nhìn một chút một đám sư đệ sư muội rời đi phương hướng. Lãnh Ngưng lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Trước kia nàng còn ôm mọi người sẽ cùng một chỗ cùng Thương Mộ phái cùng tồn vong. Nhưng mới một phen chất vấn đã để Lãnh Ngưng nhìn thấu một đám sư đệ sư muội. Lòng của các nàng cuối cùng vẫn là không có cùng Thương Mộ buộc chung một chỗ. Đúng rồi, Tiểu Lam, ngươi nếu không cũng giải trừ tông môn ấn ký, sau đó đi sơn môn cái kia địa phương thử nhìn một chút. Nói không chừng huyết sát tông người liền, giải trừ ấn ký. Nghe vậy, Tiểu Lam hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lãnh Ngưng. Đại sư tỷ, ngươi làm sao không giải trừ ấn ký? Ai, Tiểu Lam, lúc này ngươi phải nghe lời. Bây giờ có thể đi một cái là một cái, không cần từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Nhìn xem Tiểu Lam, Lãnh Ngưng hốc mắt đỏ lên. Nếu như các sư đệ sư muội đều có thể giống Tiểu Lam đồng dạng vậy nên tốt bao nhiêu. Coi như cuối cùng chết cùng một chỗ cũng không có gì tiếc nuối. Đáng tiếc, Tiểu Lam nhận mông sư tôn chiếu cố mới có thể lưu tại Thương Mộ phái. Nếu là không có sư tôn, có lẽ Tiểu Lam đã sớm đã chết tại võ miệng thú bên trong. Tiểu Lam khe khẽ thở dài, trong mắt nhiều một tia hồi ức. Khác sư đệ sư muội lưu tại Thương Mộ tông vì cái gì không rõ ràng. Nhưng nàng Tiểu Lam lại là thực tình nghĩ báo ân, muốn đem cái này tông môn lại kéo lên. Mà thôi, đã như vậy, vậy liền để tỉ muội chúng ta ba người cộng đồng gặp một lần cái này huyết sát tông. Còn nữa nói, một số năm về sau, Văn Hạo nói không chừng sẽ còn thay chúng ta báo thù. Không sai, ta cũng cảm thấy Văn Hạo khẳng định không phải vong ân phụ nghĩa người. Cứ như vậy, Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương, Tiểu Lam ba người triệt để đứng chung một chỗ. Thật tình không biết, ngay tại Thương Mộ tông đệ tử đại nạn lâm đầu dự định riêng phần mình bay thời điểm, Thương Mộ phái ngoài sơn môn, bỗng nhiên dần hiện ra ước chừng hơn 10 vị áo đen tu sĩ. Cầm đầu một nam tử áo đen toàn thân tràn ra một đạo kinh khủng sát cơ. Thực lực hiển nhiên không phải ngưng khí hậu kỳ đơn giản như vậy. Nhìn một chút Thương Mộ tông sơn môn về sau phía sau tòa nào linh sơn. Nam tử áo đen ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ hài lòng thần sắc. Cái này Thương Mộ tông tất cả xuất nhập thông đạo đều đã phong kín. Hồi bẩm Lam Sơn trưởng lão, chúng ta đã đem Thương Mộ tông tất cả thông đạo đều đã phong kín. Sẽ không ra đương nhiệm gì vấn đề. Nghe được nam tử áo đen mở miệng, một vị khác đệ tử vội vàng mở miệng. Cái này đệ tử thực lực cũng không yếu, có ngưng khí đỉnh phong tu vi, lại chênh lệch một bước liền có thể bước vào kim đan kỳ. Cầm đầu người áo đen tên là Lam Sơn, chính là huyết sát tông một kim đan kỳ trưởng lão. Hắn toàn quyền phụ trách vây quét môn phái nhỏ công việc. Lúc này vừa vặn đi ngang qua Thương Mộ tông, dứt khoát xuống tới nhìn xem tình huống. Về phần đằng sau mở miệng áo đen đệ tử, tên là Lý Xe, chính là chuyên môn phụ trách thanh tràng Thương Mộ tông người chủ sự. Thương Mộ tông mặc dù tiểu, nhưng cũng không cần chủ quan. Nghe nói bên trong còn có hai tên ngưng khí hậu kỳ tu sĩ, cũng đừng làm cho các nàng đến lúc đó chạy. Lam Sơn trưởng lão yên tâm, mỗi một cái thông đạo chỗ đều có 15 tên đệ tử tại phòng thủ. Cửa chính nơi này càng là có 30 tên đệ tử. Chỉ là hai cái ngưng khí hậu kỳ mà thôi, nếu như diệt sát những tông môn khác đệ tử không đủ, chúng ta bên này còn có thể điều tạm một chút. nghe được Lam Sơn ngôn ngữ, Lý Xe mở miệng lần nữa. Như thế rất tốt. 10 ngày sau, Thanh Tràng, Lam Sơn nhẹ gật đầu, sau đó liền muốn quay người rời đi. Lam Sơn trưởng lão, nếu là người muốn đầu nhập chúng ta Huyết Sát Tông nên làm cái gì? Là giết vẫn là? Bất quá ngay lúc này, Lý Xe hỏi tới một câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.